Vương gia phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 115. Nếu các bạn thích video, thích và nhấn nút chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 115. Đúng lúc này, một âm thanh cạch giòn tan đột nhiên từ đâu đó truyền đến. Nghe được âm thanh quen thuộc, ánh mắt của mọi người chợt sáng lên. Có phải cánh cửa nào đấy đã được mở ra không? Sau đó, đột nhiên xuất hiện một vùng tối nhỏ, giống như bị thứ gì đó khoét rỗng, lộ ra vùng ánh sáng nhỏ. Một số người đi về bên trong. Bóng tối đột ngột còn chưa đánh thức khả năng nhìn đêm của những người này. Những người đến đây cảm thấy mắt mình tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nơi này xảy ra chuyện gì? Sao khắp nơi đều tối đen như mực vậy? Người đầu tiên bước vào đã nhìn quanh, không cảm thấy bất cứ dấu hiệu nào cả. Bên kia hình như có sáng màu đỏ. Người bên cạnh đề nghị, nhưng đột nhiên có cảm giác trước mặt bóng đen lóe lên. Bóng đen đột nhiên từ đâu đó xuất hiện, lao về phía bọn họ. Kẻ nào? Những người mới đến không khỏi kinh ngạc, mọi người vội vàng rút kiếm ra để phòng thủ. Người xuất hiện vào lúc này là Độc Cô Nhiên. Ông ta nhìn thoáng qua đã thấy một cánh cửa mở ra để rời đi, lập tức xông lên, cố gắng nắm lấy tia hy vọng duy nhất để rời đi. Tên nhóc này vướng chân quá, cút ngay cho ta. Độc Cô Nhiên quát to một tiếng, nhanh chóng tiếp cận nguồn ánh sáng, cố gắng đi vào con đường họ đã đi ra. Kết quả là, một giây trước, tay ông ta vươn tới cánh cửa cơ quan, lại cạch một tiếng nữa đã khóa lại. Cứ như vậy, con đường sống duy nhất đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt. Một giây tiếp theo, xung quanh hoàn toàn rơi vào tối đen. Trước mắt chỉ thấy chút ánh sáng đỏ lóe lên, mang theo khí tức rùng rợn và nguy hiểm, nhưng không thể chiếu sáng khung cảnh tối tăm của xung quanh. Đối với cảnh tượng trước mắt này, Độc Cô Nhiên tràn ngập hận ý đến nỗi khóe mắt muốn nứt ra. Cánh cổng vốn cho phép ông ta thoát khỏi địa ngục này đã hoàn toàn đóng lại trước mặt ông ta. Ông ta nhìn không được, ghé sát vào cửa, tức giận đập cửa hai cái. Mẹ kiếp, mở cửa ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Những người ở gần đấy còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe được giọng nói của ông ta, họ phán đoán người tới không phải nhầm vào mình, trong lòng không còn có chút bối rối. Một đệ tử nghi ngờ hỏi, người là ai? Ta khuyên người không nên ra ngoài, chúng ta vừa trốn khỏi cơ quan đấy. Trong cửa đấy có đủ loại cơ quan và mưa lửa, đi vào đã tìm đường chết. Các người ở trạng thái hiện tại mới là tìm chết đấy. Âm thanh của Độc Cô Nhiên gần như rên rỉ, lời còn chưa dứt. Một chất lỏng độc hại khác đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống. Một số người trong số họ không né tránh, đều phát ra tiếng kêu đau đớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tay ta đau quá. Hình như có gì đấy rơi xuống từ cánh tay ta. Tay của ta. Đại ca, huynh không sao chứ? Cứu mạng. Đột nhiên cả căn phòng tràn ngập đủ tiếng la hét đau đớn, nghe vô cùng kinh hãi. Đám người Sở Kiều Tịnh luôn đề phòng tình huống trước mắt, bởi vì trong bóng tối đủ lâu, bọn họ dần dần nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, cho nên đều tránh xa nọc độc xung quanh. Những người mới hiển nhiên chưa phát triển năng lực này, lúc này đang thống khổ kêu gào, rất nhiều người đang ngã xuống đất. Đúng lúc này, chiếc lưỡi thịt lại lờ lửng trên không trung, đột nhiên tấn công mấy người còn đứng đấy. Nằm xuống. Sở Kiều Tịnh hét lên một tiếng, có người phản ứng nhanh nằm trên mặt đất, còn có người phản ứng chậm, đột nhiên bị quấn lấy ném ra ngoài, cơ thể ngã xuống đất, sống chết không rõ. Đây là cái quái gì vậy? Những người sống không khỏi kinh hãi kêu lên, bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Đây là quỷ sao? Mọi người bình tĩnh, chúng ta phải tìm cách thoát ra. Sở Kiều Tịnh hét lớn, cố gắng trấn tĩnh mọi người. Tuy nhiên, giọng nói của nàng thu hút sự chú ý của cái lưỡi mảnh khảnh, chợt thấy một vệt màu da lóe lên trong bóng tối, đùng đưa về phía nàng. Đáng chết! Sở Kiều Tịnh âm thầm mắng một câu, đành phải lùi về phía sau mấy bước. Phó Sườn Nhạn đầy nhíu mày, liếc mắt nhìn mấy người ngã tại chỗ, sống chết không rõ trên mặt đất. trong mắt xoẹt qua một tia hắc ám, ngay lập tức nâng một người có cơ thể tương đối lên, chè lên cơ thể của mình, dùng để cản trở cơn mưa axit từ phía trên. Thời gian trôi qua, nhóm người mới cuối cùng cũng thích nghi với bóng tối. Khi họ có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả cảnh tượng khủng khiếp trong bóng tối, họ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đây là quái gì vậy? Trong miệng một người nào đó phát ra câu hỏi sợ hãi và bất lực. Người mới tới liếc nhìn dải màu da thịt đang tàn phá khắp nơi trong không khí và một vòng răng cưa trắng mỏng ở phía sạc, rồi nhìn xung quanh, có một vòng xác chết nằm trên mặt đất gần hắn ta. Phần lớn thi thể này bị cắt xẻo, một số bộ phận trên cơ thể bị ăn mòn, để lộ ra những sợi xương trắng ở phía sau. Đây thật sự là thế giới con người chứ không phải địa ngục sao? Ngay cả địa ngục chắc là cũng không có cảnh tượng ghê gớm và đáng sợ thế này. Sở Kiều Tịnh thấy hắn đã thấy rõ tình cảnh, ngay lập tức mở miệng hỏi: các người là ai? Rốt cuộc vào đây bằng cách nào? Người mới tới sửng sốt một chút mới ý thức được Sở Kiều Tịnh đang hỏi điều gì. Chúng ta đến từ Xích Dương Cát, vốn là muốn vượt ải, nhưng đi được nửa đường lại gặp phải một bãi trận. Ta và đồng đội của mình vô tình mở cửa đến lối đi này. Nhưng hắn ta không ngờ vừa ra khỏi hang sói lại vào hang hổ. Tình huống kinh hoàng trước mắt bọn họ quả thực còn nguy hiểm và đáng sợ hơn căn phòng họ vừa bước ra. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, xem ra những người Xích Dương Cát này trong lúc thi đấu vô tình bước vào bãi này, vận khí của bọn họ thật sự không tốt. Cánh cửa kia có thể mở được sao? Sở Kiều Tịnh lớn tiếng hỏi, đồng thời né tránh sự tấn công của nọc độc và lưỡi thịt. Muốn đi vào sao? Người của Xích Dương Cát kia sửng sốt một chút. Không được đâu, ngươi không có cách vượt qua trận pháp kia, đặc biệt là mưa lửa trên bầu trời. Chỗ đó hoàn toàn là địa ngục trần gian, không ai có khả năng đi qua được. Vừa nói, cái lưỡi thịt lại quét qua, giật mạnh về phía người này. Người mới đến vội vàng giơ tay dùng kiếm tự vệ, lại bị một lực cực lớn đẩy bay, đập mạnh vào tường. Cánh tay bị đánh văng ra, người mới đến đã mất đi chỗ dựa, từ từ trượt xuống tường. Nội tạng có lẽ bị tổn thương rất nhiều, toàn bộ bụng đã bị xẹp xuống. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh không khỏi tối sầm lại. Tình huống hiện tại rõ ràng nhìn không ra phải mở cửa tại nơi nào. Phía trước là tầng tầng răng cưa, ai biết cuối cùng sẽ đến điểm cuối hay là bụng của con quái vật. Thay vì tiếp tục đi tới, thử đi qua lối đi những người này đã rời đi, có thể sẽ tìm được một tia hy vọng. Ngươi đã mở ra toàn bộ cơ quan như thế nào? Sở Kiều Tịnh né tránh, nhanh chóng tiếp cận người ngã xuống đất. Người đàn ông lúc này đang phun ra máu, bộ dáng như sắp chết. Trương Tạ, bên ngoài có người tiếp ứng. Tên đệ tử đó vừa mở miệng, trong miệng không ngừng có một dòng máu chảy ra, lời nói có chút không rõ ràng. Hắn đưa tay về phía Sở Kiều Tịnh một cách bất đắc dĩ. Cứu ta! Lời còn chưa dứt, tay hắn đã hoàn toàn yếu ớt buông xuống, ánh mắt dần mất đi tiêu điểm. Khoảnh khắc lòng bàn tay hắn rơi xuống, có thứ gì đó dường như lăn ra khỏi lòng bàn tay đấy. Sở Kiều Tịnh tiến lên nhìn xem, phát hiện là cái còi nhỏ, mép còi có rất nhiều máu. Sở Kiều Tịnh thu hồi còi lại, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn thi thể trên mặt đất, giơ tay nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lưỡi thịt lại tấn công Sở Kiều Tịnh. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không chút do dự, vội vàng lăn về một nơi khác, trong rằng tất, né tránh đòn đánh. Tuy nhiên, thân thể vốn nằm nơi đó không cách nào trốn tránh, đã bị lực lượng quái dị to lớn phá hủy hoàn toàn, bị nghiền thành một vũng bùn. Mùi máu tanh bắn ra xung quanh, suýt nữa bắn tung tóe cả người Sở Kiều Tịnh. Nàng chụp lấy chiếc còi nhỏ, vội vàng chạy về nơi có ánh sáng vừa phát ra, dùng lòng bàn tay lau vết máu trên chiếc còi, đưa lên miệng bắt đầu thổi. Trong căn phòng nhỏ tối tăm lập tức vang lên tiếng còi chói tai, tuyến huyết sáo chói tai gần như xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Khoảnh khắc sau khi tiếng còi vang lên, một vết nứt dài mỏng đột nhiên xuất hiện ở chỗ tối trên bức tường. Vết nứt càng ngày càng mở rộng, dần dần lộ ra bóng dáng người đứng sau nó. Ánh sáng chói lóa lập tức tập kích thị giác của bốn người duy nhất còn sống sót. Tuy khó có thể mở mắt ra, nhưng tất cả bọn họ đều lao về phía khe hở duy nhất. Người ban đầu chịu trách nhiệm ra bên ngoài nhìn với vẻ nghi hoặc. Trước khi đi xuống, đội trưởng của bọn họ bảo ở phía sau đợi quân chủ lực phía trước chạy thoát rồi đi xuống. Sao bây giờ lại thổi còi? Chẳng lẽ có rắc rối gì sao? Phía trước hoàn toàn tối đen, không nhìn rõ bên trong có thứ gì. Người này đang định đi xuống nhìn, đột nhiên trước mặt xuất hiện bốn bóng đen. Tránh ra, đừng cản đường, đột nhiên hét lên, dùng sức đẩy đối phương ra. Một trận mưa lửa ập đến trước mặt ông ta. Độc Cô Nhiên phản ứng nhanh chóng, né tránh đòn tấn công. Phó Sương Nhàn, Sở Kiều Tịnh và Tiêu Tư theo sát phía sau ông ta. Cao Mại nhìn căn phòng trước mắt, bọn họ còn chưa kịp thở một hơi. Từng đợt mưa lửa từ trên trời rơi xuống, mưa lửa mỏng manh lại thần bí, gần như bao phủ khung cảnh trước mắt. Tất cả đều bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ căn phòng tràn ngập nhiệt độ thiêu đốt, hai bên tường không ngừng ép lại, co rút về phía trung tâm, không khí nóng đến mức gần như cứng lại giữa không trung. Khi đám người Sở Kiều Tình tiến vào, hai bên gian phòng chỉ còn lại chiều rộng hơn 2 mét. Giờ phút này đang dùng tốc độ một giây một tấc đè ép về phía trung tâm. Nếu bọn họ không ra khỏi gian phòng này trong khoảng thời gian ngắn, nhất định sẽ bị vách tường chật chội đè ép thành bánh thịt. Mà con đường thông quan ở phía trước xa xa kia, một đường từ chỗ này tới đối diện, cần trải qua lễ tẩy mưa lửa, đủ loại cơ quan dọc theo đường đi, độ khó vô cùng cao, thời gian giới hạn rất lớn. Chả trách những người đó chỉ muốn trốn khỏi căn phòng này. Sở Kiều Tình nhướng mày, duỗi tay ra, rút kiếm, ngay lập tức chém mấy quả cầu lửa đang lao tới. Nàng cũng nhắc nhở đối phương, đừng vào, nơi đấy rất nguy hiểm. Hai người còn lại cũng cố gắng hết sức để chống chọi với cơn mưa lửa từ trên trời ập xuống. Mặc dù Phó Sương Nhàn không bằng Sở Kiều Tịnh về mặt thể chất, nhưng nàng ta có những phương pháp khác. Lúc này, trên mặt đất có thi thể của những đệ tử Xích Dương Các khác. Nàng ta nhặt từ mặt đất lên, ném lên trên. Đột nhiên, thi thể bay lên không trung, bị hàng ngàn quả cầu lửa tấn công, dần dần bị nuốt chửng, bị ngọn lửa thiêu rụi và biến thành một cái xác chết cháy đen. Nhân cơ hội này, Phó Sương Nhàn nhanh chóng tiến lên phía trước dưới sự che phủ của xác chết. Đệ tử Xích Dương Các kia thấy Phó Sương Nhàn làm vậy, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, giọng điệu có chút oán giận. Ngươi làm gì vậy? Đó chính là thi thể đồng môn của chúng ta. Sao những người này có thể làm như vậy cơ chứ? Độc Cô Nhiên ở một bên nghe được những lời của hắn ta, không khỏi cười lạnh một tiếng. Những đồng môn khác của các cười đều chết trong thông đạo kia, bây giờ còn cố kỵ thi thể này để làm gì? Thật sự là ngu xuẩn. Một người khi chết không phải đã hoàn toàn trở thành một cái xác sao? Những người Xích Dương Các này không lựa chọn dùng thi thể làm yểm hộ, ngược lại đi tìm thông đạo khác, thật sự khiến ông ta khịt mũi coi thường. Người chết có lớn thế nào, chẳng lẽ người sống không quan trọng sao? Buồn cười. Đệ tử Xích Dương Các nghe được lời này, kinh ngạc trợn to hai mắt. Bọn họ chết rồi sao? Ta không tin. Vừa dứt lời, hắn tà chạy về phía cánh cửa mà mọi người đang tránh. Bóng dáng hắn tà lập tức biến mất trong bóng tối. Sở Kiều Tình không ngờ hắn tà lựa chọn quay về chịu chết, vì thế không khỏi hơi sửng sốt, trong lòng có chút do dự. Tuy nhiên trong giây tiếp theo, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, chỉ còn nghe tiếng thét chói tai biến mất sau cánh cửa. Người này tám phần lành ít dữ nhiều. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống, cửa hai bên nép vào trung tâm căn phòng, không để nàng có thêm thời gian. Nàng không thể do dự nữa, đành tiếp tục tiến về phía trước. Ký ức kết thúc tại điểm này. Sở Kiều Tịnh thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở miệng. Sau đó, chúng ta thông qua hành lang tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi không xảy ra khúc chiết gì nữa, an toàn đến điểm cuối. Thi thể rách nát mà ta nhìn thấy nằm trên mặt đất ở vạch đích, chắc là của người đó. Không ngờ hắn ta lại chết thảm như vậy. Khi cánh cửa đóng lại, người này lẽ ra có thể tiếp tục đi dọc theo bên trong hành lang. Có lẽ hắn ta đã xuyên qua những chiếc răng cưa rậm rạp đấy. Nếu không, hắn ta đã không bị thương nặng đến vậy. Dạ Chi Thần ở một bên nghe, có thể tưởng tượng Sở Kiều Tình đã trải qua cảnh tượng kinh khủng đến thế nào. Trải nghiệm cụ tử nhất sinh như vậy chắc chắn khó hơn mức độ hắn ta và một số người khác đã trải qua. Theo Sở Kiều Tình nói, đây là một ngõ cụt. Nếu không phải Xích Dương Các có người vô tình xông vào, bốn người bọn họ đã bị tiêu diệt, cũng không có ai tìm được thi thể của bọn họ. Nhưng mà mức độ khó này rõ ràng không bình thường. Dạ Chi Thần một tay chống cằm, cẩn thận suy nghĩ lời miêu tả của Sở Kiều Tình, sau đấy chậm rãi nói. Con thú miệng khổng lồ có nhiều tầng răng cưa mà nàng vừa nhắc tới, ta chưa từng thấy qua trong sách vở. Còn ta thì một đường thông ngoại, trừ gặp qua một huyễn trận, chỉ gặp qua mấy đợt chém giết cùng người khác, ngoài ra không có gần sống gì cả. Mà y các bên kia trải qua một cái thông đạo huyễn trận, sau đó dọc đường đi không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Chỉ có nàng, Tịnh Nhi, trình độ của nàng nghe có vẻ quá khó, hình như con người đang nhắm tới nàng. Dạ Chi Thần lại cau mày nói. Nếu nói cả cuộc tranh tài thì người muốn nhắm vào Sở Kiều Tình rất nhiều, có thể vận dụng trận đấu cơ quan tiến hành nhắm vào người ta, chỉ có kẻ kia. Câu trả lời gần như hiển nhiên. Sở Kiều Tình khẽ thở dài một hơi. Bốn người chúng ta phân biệt đại biểu cho các thế lực khác nhau. Có lẽ người sau lưng này không nhầm vào ta cũng không nói được. Chỉ có điều Sở Kiều Tình chuyển đề tài. Chuyện này khiến ta xác nhận Đại Nhạn Vương nhất định là không đơn giản. Cuộc thi y độc này chắc vẫn luôn nằm trong tầm mắt của ông ta. Ông ta muốn giết người nào thì có thể mượn quy tắc điều khiển cuộc thi y độc cùng cơ quan thi đấu để thúc đẩy việc này, cho nên chúng ta không thể nào không cẩn thận. Nói xong, trong lòng Sở Kiều Tình có chút không vui. Trạng thái mà mạng của mình ở trên tay người khác, cảm giác không biết lúc nào sẽ bị ám sát cũng không dễ chịu chút nào. Chỉ có điều hiện giờ bọn họ đang trong cuộc thi y độc này, mặc dù muốn bước ra cũng vô cùng bất đắc dĩ. Dạ Chi Thần lại gật đầu, trong lòng hai người đều căng thẳng, quyết định chú ý chuyện này hơn. Sau khi phân tích xong lại chuyển tới tình huống trước mắt. Bây giờ bọn họ ở cấp độ thứ 3, trước mặt là hồ nước lấp lánh, và mục tiêu của bọn họ là ai tìm được ở nơi ma quái này. Sở Kiều Tình nhíu mày nhìn thoáng qua thủy triều trước mắt. Hồ nước này nhìn qua không tính trong suốt, nhưng không dơ bẩn, chẳng qua hiện ra màu xanh lam, giống như khối bảo thạch hỗn hợp tạo thành. Từ mặt nước nhìn xuống phía dưới, chỉ cần vượt qua 3 thước mặt nước đã thấy rõ ràng, xuống nữa càng tối tăm hơn, căn bản khiến người ta không nhìn rõ phía dưới có vật gì. Bởi vậy, nếu trong đó có nguy hiểm, người đi lại trong đó cũng không biết được. Đoàn Thương Hải ở một bên dùng kiếm khảo sát trong hồ nước. Khu vực an toàn cách bờ 5 mét, càng về phía trước nước càng sâu, chỉ dùng vũ khí không thể được. Nếu không đi xa hơn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Họ không thể nào hành động hấp tấp cho đến khi hiểu rõ tình hình cụ thể. Dù sao hiện tại họ cũng đạt đến cửa ải thứ 3 cuộc thi đấu y độc. Đội Y Cát và Thành Viêm Cát cũng đã tổn thất lực lượng rất nhiều. Ngoài trừ bốn phía trong những cái biển vô tận, nhìn về phía trước có thể phát hiện ra cách đó mấy trăm mét có một tảng đá khổng lồ. Trên đỉnh tảng đá có thứ gì đấy không rõ ràng, ẩn sâu trên đỉnh, phát ra ánh sáng lấp lánh trong không gian tối tăm. Cái kia là Tử Mang Tinh. Đoạn Thương Hải tò mò chỉ về phía trước. Khoảng cách thực sự quá xa, không đến gần, không cách nào xác định được. Đám người Sở Kiều Tình chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt qua mặt nước mênh mông đến bên kia, dựa theo lời tiểu thái giám kia. Sở Kiều Tình hiếp mắt đánh giá mặt nước ở phía trước, nhìn không rõ biểu cảm cuộn cuộn trong đáy mắt nàng. Muốn thông qua cửa ải này, chúng ta cần đi qua đá ngầm trên đáy. Hiện tại phương pháp duy nhất có tác dụng chính là phương pháp của tiểu thái giám, nhưng xem ra đáy thủy triều nước trước mắt hoàn toàn không thấy được, còn không biết đá ngầm từ đâu ra. Tất cả mọi người nơi đây nhất thời trầm mặc, bắt đầu đau đầu vì cái gọi là đá ngầm. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm mặt nước phía trước, gợn sóng của mặt nước theo gió nhẹ nhẹ lay động. Thỉnh thoảng có vài người dùng vũ khí của mình trên mặt nước thăm dò, kích khởi gợn sóng trên mặt nước lay động giống như đang thở. Sở Kiều Tịnh ngưng mắt quan sát dòng nước biến hóa, trong con người bỗng hiện ra một tia suy tư. Dạ Chi Thần ở một bên cũng đồng thời quay đầu với nàng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, xem ra hai người bọn họ gần như nghĩ cùng một lúc. Hai người ăn ý nhìn nhau khiến Đoạn Thường Hải ở bên cạnh chú ý, hắn ta có chút nghi hoặc nhìn hai người, khiêm tốn hỏi: theo hai người, rốt cuộc thì cửa ải này làm thế nào mới có thể đi qua được? Đang muốn mở miệng, lập tức nghĩ tới điều gì đấy, lòng mày nhíu lại thật sâu. Nàng chỉ vào nước biển ở trước mắt, mặt hồ gần sóng lan tăng, phản xạ ánh sáng màu lam tím. Người nhìn kỹ mặt hồ, có cảm thấy mặt nước dường như đang dần hạ xuống không? Đoạn Thường Hải dựa theo lời nàng, nhìn về phía mặt hồ hồi lâu, lập tức phát hiện đúng như Sở Kiều Tịnh nói. Hình như đang giảm xuống, chỉ có điều biên độ giảm xuống vô cùng chậm. Cũng không chậm, Sở Kiều Tịnh mở miệng. Tốc độ thủy triều của hồ nước này thật ra rất nhanh, chẳng qua là tốc độ bên bờ chúng ta có chút chậm thôi. Nói xong, nàng đi đến một nơi khác trên bờ. Khi nàng đứng đó, sự lên xuống của hồ đặc biệt rõ ràng. Lúc trước, bởi vì căn bản không có vật tham chiếu, cho nên thủy triều của hồ nước này lên xuống không rõ ràng. Bây giờ có người đứng nơi đây, mực nước hồ sẽ giảm theo thời gian hoàn toàn lộ ra. Đoạn Thương Hải nghe vậy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và thú vị. Vậy cứ tiếp tục như vậy, chúng ta chẳng phải chỉ cần chờ thời gian đủ, hồ nước này sẽ hạ xuống đủ để đá ngầm lộ ra trên mặt nước sao? Sở Kiều Tịnh gật đầu, sau đó lắc đầu, giữa hai lông mày lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta không thể chờ, ai biết hồ nước thủy triều này sẽ lên khi nào và xuống khi nào, mỗi lần sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ giây tiếp theo nó sẽ dần lên, khi đó thời gian chúng ta chờ đợi sẽ trở nên uổng phí. Ngoài ra, trận đấu này cũng là trận đấu về thời gian. Mọi người vốn hưng phấn khi nghe được câu nói kia lập tức tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi đè lên một tảng đá nặng trịch. Nếu đổi thành cửa ải thi đấu khác, cho dù phía trước có nguy hiểm hơn nữa, bọn họ chỉ cần giống hết sức lực xông về phía trước là có thể thông quan. Nhưng mức độ này đòi hỏi phải dành thời gian chờ đợi, nước hồ sẽ dâng lên cao trong thời gian không xác định. Mà trận đấu lần này, tiểu thái giám kia đã nói, người đầu tiên lấy đủ số ngôi sao màu tím có thể rời khỏi cửa ải thứ ba, thành công vào vòng trong. Nếu số lượng ngôi sao màu tím còn lại không đủ, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm một cách mù quáng. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống. Trò chơi này đối với nàng rất quan trọng, dù thế nào đi chăng nữa, nàng không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ, dù thời gian có eo hẹp, họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Dạ Chi Thần ở một bên trầm mặc một lát, đột nhiên nói, cũng không phải là hiện tại không có việc gì làm. Hắn ta chỉ xuống mặt đất, thủy triều đã bao phủ một phần nguồn nước gần bờ. Nước ở phần này tương đối nóng, khó có thể thấy rõ khung cảnh dưới nước. Nếu đi sâu hơn, bọn họ sẽ không thể nhìn thấy đáy hồ. Chất lượng nước của hồ này thật kỳ lạ. Trong đó có thể có thứ gì, sao không lấy một ít nước lên quan sát trước? Làm sao để lấy nước trước? Trên người chúng ta không mang thứ gì để chứa, nhưng muốn lấy một ít là có thể. Đoạn Trường Hải nhìn thoáng qua hồ nước. Theo lời Dạ Chi Thần, chất lượng nước trong hồ thật sự quá mức kỳ quái. Đứng ở chỗ sâu ước chừng 5 mét đã không nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Nhưng chất nước của nó nhìn qua không vẫn đục, Dạ Chi Thần trầm ngâm một lát, đột nhiên tiến lên phía trước vài bước, đi đến trước mặt. Hắn giơ tay chỉ vào phía trước. Nơi này nước rút chậm nhất, chúng ta đào một cái hố có đường kính khoảng nửa mét. Những người có mặt nơi đây đã đào hàng đủ lớn theo lời Dạ Chi Thần. Sau khi đào xong, mọi người lặng lẽ chờ đợi thủy triều rút. Mặt hồ rút xuống, mực nước giảm xuống đủ thấp, dần dần có thể nhìn thấy cái hố bọn họ đào ban đầu. Nước trong hố biến mất theo sự rút lui của hồ vẫn nơi đấy. Mọi người tập trung xung quanh cái hố kia, cẩn thận nhìn chằm chằm mẫu vật trong hồ. Sở Kiều Tình cau mày nhìn chằm chằm các mẫu vật đấy, đột nhiên thấy trong đấy có vật nhỏ giống như sứa màu trắng, dường như đang dần dần xuất hiện, chuẩn bị lao lên. Nàng không khỏi đột nhiên mở mắt, lùi lại một bước rồi hét lên: "Mọi người, lùi lại!" Nàng vừa dứt lời, viên cầu màu trắng kia từ trong nước vọt ra, thì ra là một con cá hình thon dài. Một cái viên cầu màu trắng đó của nó đột nhiên vọt ra, nhất thời gọi tất cả mọi người. Bởi vì có Sở Kiều Tình nhắc nhở, mọi người phản ứng kịp thời, chỉ thấy con cá mảnh khảnh đột nhiên bay lên không trung, rơi xuống đất, lộ ra bộ dáng thật sự. Đây là một con cá khoảng nửa bàn tay, trên mình có những vảy nhỏ màu trắng, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Một đôi mắt cá đỏ như máu không ngừng co giật, toàn bộ đều lòi ra. Bắt mắt nhất chính là miệng nó có chiếc răng cưa dài đặc, chỉ cần nhìn có thể khiến người ta lạnh cả người. Lúc này vì ra khỏi nguồn nước nên con cá liên tục nhảy nhót trằn trọc trên mặt đất, thậm chí còn cố gắng với lấy chân người đứng cạnh. Đoạn Thương Hải ở một bên cao mày dùng kiếm thăm dò di chuyển thân cá, nhưng không ngờ con cá cắn thẳng vào lưỡi kiếm. Chỉ nghe được ầm một tiếng vang lên, lưỡi kiếm trực tiếp xuất hiện vết nứt, lực cắn của con cá quá mạnh đến mức có thể ăn được cả kim loại. Đoạn Thương Hải vội vàng rút kiếm của mình ra, cố gắng đánh con cá. Nhưng mà con cá kia ra khỏi nước còn khỏe như vậy, vẫn không muốn sống mà cắn lưỡi kiếm, vùng thế nào cũng không chịu nhả. Đoạn Thương Hải nhíu mày, mượn thanh kiếm của người bên cạnh, chém mạnh về phía con cá. Xoẹt một tiếng, lưỡi kiếm xuyên qua thịt, con cá đáng sợ mới ngừng lại. Màu đỏ chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ những tảng đá trên bờ. Con cá đó chết với đôi mắt lòi đáy, thân hình vành vẹo trên mặt đất, miệng hơi hé mở, lộ ra chiếc răng cưa sắc nhọn ở bên trong. Nhìn vào chiếc răng cưa sắc nhọn trên miệng con cá kia, không ai dám đánh giá thấp thân hình nhỏ bé của nó. Thứ này thậm chí có thể nghiền nát một thanh kiếm. Nếu con cá này cắn trúng người, chẳng phải trong nhai mắt có thể nhai nát mọi người sao? Trách không được gọi là thực nhân ngư. Nếu chúng ta vừa rồi xuống nước, hiện giờ chỉ sợ đã nguy hiểm. Đoạn Thương Hải chỉ vào vết nứt trên thanh kiếm với vẻ sợ hãi, trong lòng không khỏi có chút đau đầu. Đây chính là thanh bảo kiếm hắn đắc ý nhất, không ngờ bị gãi trong miệng một con cá. Mọi người đều im lặng, có người khẽ nuốt khan, quay đầu nhìn mặt hồ đang rút trần bên cạnh, trong lòng không khỏi thầm khiếp sợ. Chỉ riêng một con cá đã mạnh mẽ thế này, không ai biết trong hồ này có bao nhiêu con cá đây này. Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày, đột nhiên giơ tay lên, dùng kiếm hất sát con cá trên mặt đất xuống hồ nước. Màu máu đỏ nhuộm đỏ mặt hồ xanh biếc, giống như một viên ngọc lục bảo xinh đẹp, điểm xuyến chút màu đỏ của chim bồ câu, trông rất đẹp mà quái dị. Nhưng cảnh tượng quái dị mà xinh đẹp này không kéo dài bao lâu. Không quá vài giây, bỗng nhiên trên mặt nước xuất hiện một ít màu trắng nhợt nhạt. Tìm mọi người nhất thời đập thình thịch. Vừa rồi chứng kiến con thực nhân ngư ở nước cạn, bọn họ có thể cho rằng là một con thực nhân ngư đỉnh đầu. Nhưng khoảng không gian rộng lớn màu trắng dài đặc trước mặt kia gần như khiến mọi người quay lại với sự sợ hãi. Chỉ nghe rầm một tiếng, nhất thời tất cả những con cá liên tiếp nhảy ra khỏi mặt nước, tranh nhau cắn thi thể con thực nhân ngư đang trồi nổi trên mặt nước kia. Cảnh tượng không thể nghi ngờ cực kỳ kinh khủng. Những con cá mảnh khảnh màu trắng dài đặc đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, lao tới cắn nát thân thể nhỏ bé mảnh khảnh ở trung tâm. Nước hồ nhuộm đỏ với màu trắng. Đoàn Thương Hải mở miệng, cuối cùng kinh ngạc nói, rốt cuộc trong nước này có bao nhiêu con thực nhân ngư? Đợt xôn xao này qua đi, có lẽ ngay cả một mũi máu tươi còn sót lại trong nước cũng bị những con cá này ăn hầu như không còn. Đàn cá chậm rãi tản ra. Mà lúc này, mực nước đã rút xuống đến độ cao nhất định. Một số đá ngầm màu đen và xám mờ hồ nổi trên mặt nước. Trên bề mặt của đá ngầm có nhiều tảo có hình dáng kỳ lạ. Rạn đá ngầm ban đầu có màu xám đen, trông như một quả cầu đá màu xanh đá cây, được bao phủ bởi nhiều mảnh vỡ khác nhau. Sở Kiều Tịnh tiến lại gần quan sát, không khỏi nhíu mày. Rạn đá ngầm này thoạt nhìn rất nhẵn, không có gì đảm bảo rằng sẽ không ngã xuống nếu đi trên đó. Khoảng nửa giờ sau, nước hồ đã rút xuống còn một nửa độ cao của ban đầu. Những rạn đá ngầm có độ sâu và chiều cao khác nhau dần dần nổi trên mặt nước. Ngay cả ở điểm sâu nhất vẫn có rất nhiều rạn đá ngầm bị chôn vùi trong nước. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy những rạn đá ngầm lộ ra trong tầm mắt. Có khoảng 30 đến 40, hoặc là nước không quá sâu, có thể nhìn thấy không có rạn đá ngầm nào. Sở Kiều Tình cau mày, trong lòng đang do dự có nên tiếp tục chờ đợi không, nhưng Dạ Chi Thần ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nước bắt đầu dần lên. Mọi người lại quan sát thủy triều dâng cao, không giống như lúc nước rút, lần này có thể sớm nhìn thấy dấu hiệu của thủy triều dâng cao. Các rạn đá ngầm trong nước đang dần dần bị nuốt chửng, số lượng rõ ràng bắt đầu giảm. Lúc này nước không đi xuống, cơ hội sẽ không còn. Đoàn Trường Hải ở một bên âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dừng một lát chậm rãi mở miệng. Có huynh đệ hay không? Theo ta xuống, hai tử mang tin. Không khí lập tức yên lặng 2 giây. Vừa rồi chứng kiến xác của con thực nhân ngư bị dòng nước trắng xóa cuộn cuộn nuốt chửng. Bây giờ ai dám xuống dưới? Đây đơn giản là một hành vi mất mạng. Rất nhiều người trong lòng đã đánh trống lui đường. Đội trưởng à, nước này càng bản không để đi xuống, người cũng thấy được mà. Người này thật sự đi xuống, bảo đảm trong chốc lát sẽ bị hút thành người cô. Cái này thật đáng sợ. Các huynh đệ không phải không thể hy sinh, nhưng đây hoàn toàn là hành vi chịu chết. Đúng vậy, đội trưởng, hay là chúng ta chờ đợi lần sau? Cầm miệng. Đoàn Trường Hải lớn tiếng hét lên, sắc mặt tối sầm, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trong lòng hắn không phải không biết tình huống trước mắt có bao nhiêu khó xử, chẳng qua hiện tại bọn họ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại thủy triều đang dâng cao, nếu không xuống càng sớm càng tốt, sau này thủy triều lên trở lại, số lượng đá ngầm trong đó sẽ giảm đi, khoảng cách giữa bọn họ và Tử Mang Tinh sẽ càng ngày càng xa, hy vọng có được Tử Mang Tinh càng ngày càng mong manh. Hiện tại khoảng cách chỉ có 30-40 mét, bọn họ có thể liều mạng. Nếu muốn đi lấy được Tử Mang Tinh, không biết phải đợi bao lâu. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Đoàn Trường Hải nhất thời không do dự nữa. Hắn quay đầu đi về phía đá ngầm trong nước, bỗng lưng kiên định nói. Đã như vậy, chỉ có một mình ta đi lại được. Khoảng cách bây giờ 30-40 mét vẫn có thể miễn cưỡng thử một lần. Đội trưởng, đá ngầm nhẵn mịn, nếu không cẩn thận rơi vào trong nước, có thể là kết cục mất mạng. Chúng ta chờ thủy triều lên tiếp. Đội trưởng, chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Đoàn Trường Hải không quay đầu lại. Tình huống thủy triều dâng lên lần tới sẽ không gì khác so với lần này. Nếu chúng ta không nắm chắc cơ hội, thủy triều dâng lên lần nữa, chúng ta sẽ vô duyên vô cớ lãng phí một cơ hội. Chúng ta lần này nhất định phải là thủ lĩnh của cuộc thi y độc, cho nên không cần biết trước mắt gặp phải nguy hiểm gì cũng không thể e ngại. Sở Kiều Tình nhíu mày. Khi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tránh khỏi nguy hiểm trước mắt, cách làm của Đoàn Thường Hải không thể nghi ngờ là rất quyết đoán. Hơn nữa, hắn cũng không có bức bách đồng đội mình xông lên làm người chết thay. Chỉ riêng điểm này, nghĩa khí của hắn đáng để người ta tán thưởng. Các đệ tử khác của Thành Viêm Các lập tức thay đổi suy nghĩ, lần lượt mở miệng. Chờ chút, đội trưởng, chúng ta đi cùng ngài. Làm sao có thể để đội trưởng một mình đi lên phía trước? Mắt thấy người của Thành Viêm Các đoàn kết lại, trong lòng Đoàn Thương Hải xẹt qua một tia cảm động, nhưng hắn mở miệng cự tuyệt. Không cần chư vị, ta đi một mình trước. Dứt lời, Đoàn Thương Hải nhả nhẹ một cái, cả người dường như một con chim én linh hoạt, rơi vào trên đá ngầm thứ nhất trên mặt nước, chuẩn bị cứ như vậy, trực tiếp vượt qua hồ. Chờ chút đã. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, cắt đứt nỗ lực tiến về phía trước của Đoàn Thương Hải. Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện là Sở Kiều Tịnh. Trước đây, Sở Kiều Tịnh ba lần bại lượt đưa ra phán đoán và phân tích chính xác, khiến Đoàn Thương Hải không khỏi liếc mắt. Giờ phút này, Sở Kiều Tịnh chủ động mở miệng, Đoàn Thương Hải dù lo lắng cũng dừng bước. Làm sao vậy, Sở tiểu thư? Con người của Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn hắn ta. Hành động này thật sự có chút nguy hiểm, hay là chúng ta đợi đợt tiếp theo rồi hãy xuống tiếp? Nghe được lời Sở Kiều Tịnh nói, trong lòng của Đoàn Thương Hải không khỏi có chút thất vọng. Chỉ là có điều, nhìn đá ngầm phía trước đã biến mất hơn phần nữa, hiện tại khoảng cách bị kéo xa đến vị trí 100 mét, lại tiếp tục đi tới hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn chỉ có thể thành thật nhảy từ đá ngầm xuống. Căn cứ vào thời gian thủy triều vừa rồi mà suy đoán, cách thủy triều lần sau khoảng nửa canh giờ. Sở Kiều Tịnh nói ra tính toán ở trong lòng. Đoàn Trường Hải khẽ thở dài. Nhưng nếu cơ hội tiếp theo cũng giống như trước mắt thì sao? Chúng ta chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm một lần. Vậy thì chưa chắc, ta có biện pháp hạ thấp mức độ nguy hiểm khi rơi xuống nước. Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng thủy triều dần lên phía trước, khóe miệng bỗng nhếch lên độ cong mỉm cười, nhìn qua khiến người ta cảm thấy trong lòng nàng đã có định liệu trước. Đoàn Thương Hải kinh ngạc nhìn nàng, không rõ sự tình đã đến tuyệt cảnh này, rốt cuộc còn biện pháp gì để phá giải cục diện trước mắt. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói ra biện pháp của chính nàng. Nếu thực nhân ngư trong hồ nước khát máu, chỉ cần trong nước xuất hiện mùi máu tanh, e rằng có thể dẫn chúng nó ra. Đoàn Trường Hải nghe vậy không khỏi sửng sốt. Ý của nàng là dùng máu để dẫn bọn chúng đi. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Số lượng tự mang tình không nhiều, chỉ cần một mình ta đi là đủ. Những người còn lại thu thập huyết dịch của mình vào trong lọ đưa cho ta. Dứt lời, nàng vén lên, mượn sức che chắn của ống tay áo, từ trong không gian lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ đưa cho hắn ta. Đến lúc đấy, lợi dụng máu này để dẫn đám thực nhân ngư rời đi. Đoàn Thương Hải nghe vậy cũng nhíu nhíu mày. Không thể, nàng là một cô nương, sao có thể để nàng một mình làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ta cũng muốn đi cùng nàng. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Không thể, thêm một người chính là thêm một phần mạo hiểm. Nếu ta đi một mình, số lượng máu cần thiết cũng còn nhiều, nhưng nếu ngươi cũng đến thì sẽ cần nhiều máu hơn để hấp dẫn sự chú ý của đàn cá đấy. Ta không có cách nào để đảm bảo sự sống chết của ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đồng tay đồng chân trong máu, tất nhiên sẽ không để cho chính mình gặp nguy hiểm. Đoàn Thương Hải nghe vậy cũng muốn cự tuyệt, nhưng Sở Kiều Tịnh dứt khoát đi qua một bên, đưa bình sứ trong tay cho những người khác của Thành Viêm Các. Tự mang tình để ta đi lấy là được. Tất cả các người hãy thu thập một ít máu của mình cho ta. Người của Thành Viêm Các trầm mặc trong chốc lát, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Chẳng qua hành động của Sở Kiều Tịnh quả thật làm cho không ít người nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Vốn dĩ có vài người của Thành Viêm Các thay đội trưởng của mình tìm một cách thuận lợi để đối phương, trong lòng luôn có chút bất mãn. Nhưng Sở Kiều Tịnh hiện tại lại có can đảm đứng ra chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Sự gan dạ sáng suốt của nàng đủ cho mọi người kinh ngạc. Người của Y Các vẫn trước sau như một, tin tưởng cách làm của Sở Kiều Tịnh, tự tin các chủ tuyệt đối sẽ không đánh trận khi không nắm chắc, cũng thu thập ít máu vào trong bình sứ. Rất nhanh, mỗi bình sứ đều được thu thập đầy bình. Đoàn Thương Hải đi tới bên cạnh, giao bình sứ của mình cho nàng, trên mặt có chút không đồng ý như cũ. Ta cũng muốn đi cùng, chuyện này thực sự quá đổi nguy hiểm, nếu nàng xảy ra chuyện gì không hại. Sở Kiều Tịnh vào lúc hắn nói chuyện vẫn một mực chú ý động tĩnh trước mặt hắn, thấy hiện tại mặt nước đã dần rút xuống, đã không còn kiên nhẫn để cãi cọ với hắn ta, nàng thẳng thừng cự tuyệt. Vì vừa rồi cứ thu thập máu, hiện tại trên người xuất hiện vết thương, cho dù băng bó che giấu cỡ nào, chỉ cần xuống nước sẽ bị đám thực nhân người kia người thấy. Đến lúc đó, cho dù máu có thể dẫn dắt thực nhân người kia, nhưng người xuống cũng chỉ có con đường chết. Cho dù muốn đi chịu chết không không, ngươi cũng muốn theo ta sao? Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn ta một cái, trong con người không gợn sóng như hai viên ngọc thạch màu đen, trong đấy không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Đoạn Thương Hải bị ánh mắt làm cho giật mình, sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt nhìn Sở Kiều Tịnh đi về phía bờ nước, dù muốn đi ngăn cản cũng không còn kịp. Hồ nước trước mặt dưới ánh sáng lờ mờ của hang động tỏa ra một loại hào quang màu xanh lam đục, có lẽ do thời gian trôi qua, chất nước nhìn qua càng lúc càng đục, liếc xuống căn bản không thấy đáy, càng không biết lúc nào đầu cá màu trắng sẽ hiện lên mặt nước, dùng hàm răng cưa nhỏ dài hung hăng cắn lên. Trong lòng Sở Kiều Tịnh không có chút dao động nào, nàng chọn thời cơ tương đối sớm, cho nên đá ngầm trên mặt nước còn chưa lộ ra ngoài, nàng dứt khoát đáp lên đá ngầm ở trước mắt, dưới chân vững vàng được cân bằng. Lúc trước trên bờ cảm thấy như vậy, chẳng qua hiện tại rơi vào trên đá ngầm, bây giờ mới cảm thấy nó trơn đến chừng nào. Tảo và rêu trơn phủ kín bề mặt, cộng thêm tác dụng của nước, một tảng đá ngầm nhỏ nhỏ quả thực giống như cục xà phòng ngầm trong nước, trơn trượt không thôi. Cũng may thần thủ của Sở Kiều Tịnh không yếu, mới có thể duy trì khả năng cân bằng của mình mà không trượt ngã rơi xuống nước. Thủy triều ở phía trước đang tiếp tục hạ xuống, Sở Kiều Tịnh từng bước giảm lên đá ngầm đi tới. Tất cả mọi người ở bên bờ đều âm thầm toát mồ hôi hột thay nàng. Chẳng qua Sở Kiều Tịnh cũng không khiến người ta thất vọng, dáng người của nàng quả thực linh hoạt như một con chim én nhẹ nhàng, hai ba cái có thể vượt qua đá ngầm trong hồ nước, còn có thể quan sát thế nước ở phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết bao giờ Sở Kiều Tịnh đã dần tới khối đá ngầm. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, khoảng cách từ nàng đến Tử Mạn Tình không còn là bao nhiêu. Một viên tinh thể nhỏ màu tím được khảm trên đá ngầm khổng lồ, ở trên không trung mơ hồ phát ra ánh sáng màu tím. Bốn phía đều bị tảo tươi cùng thực vật che nắp, càng làm hình dạng của Tử Mạn Tình thêm nổi bật. Sở Kiều Tịnh nhớ đến cảnh thị triệu lần trước. Khoảng ngoài chừng nửa phút, mặt nước trước mắt sẽ bắt đầu dâng lên. Trước đó nàng phải cố gắng đến gần đá ngầm để chiếm ưu thế. Tim của tất cả mọi người ở nơi đây đều nhảy lên tận cổ họng, hết sức căng thẳng nhìn Sở Kiều Tịnh. Trên nơi này không còn đá ngầm nổi trên mặt nước, Sở Kiều Tịnh đánh giá bốn phía xung quanh, phía trước chỉ có đá ngầm trong phạm vi chừng 20 mét, tất cả những thứ khác đều chìm trong nước. Chẳng qua những thứ này cũng đã đủ. Nàng khẽ hít vào một hơi, bình tĩnh hơi thở, tiếp theo lấy ra 5-6 bình sứ nhỏ có chứa máu, đẩy nút ra, sau đó mạnh mẽ ném về hướng xa xa. Chỉ nghe bỗng bỗng hai tiếng, bình sứ rơi vào trong nước, lập tức làm mặt nước màu lam lục nhuộm đỏ. Một mảnh dài đặc màu trắng lập tức mạnh mẽ nổi lên mặt nước, vạn vật như trứng ấp nở ra, trùng trùng điệp điệp ở trên mặt nước. Mắt thường khó có thể đếm được số lượng thực nhân ngư dũng mãnh đang hướng đến khối máu kia, nhất thời nhuộm nước biển thành một màu trắng. Sở Kiều Tịnh như cũ ném mấy bình sứ ra xa, sau khi hấp dẫn một nhóm thực nhân ngư nhanh chóng nhảy lên đá ngầm trong nước. Khác với đá ngầm trên đất liền, đá ngầm trong nước càng trơn trượt hơn. Sở Kiều Tịnh suýt nữa không đứng vững, nhưng nàng nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, chạy như bài về phía mục tiêu. Từ xa nhìn lại, nàng phảng phất như một con cá linh hoạt nhảy vọt trên mặt nước, tư thái nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, khiến người ta không nhìn được hoài nghi, có phải mình nhìn thấy một vị tiên tử dạo bước trên mặt nước không? Nhưng đàn cá trắng chen chúc từ bốn phía làm cho người ta lập tức thoát ly khỏi ảo giác này. Máu đỏ trong khoảnh khắc đã bị những con thực nhân ngư khát máu điên cuồng nuốt chửng, hầu như không còn lại gì. Mà bọn chúng còn chưa thỏa mãn, đang xoay quanh ở chỗ cũ, muốn tìm kiếm vị máu mới để lấp đầy bụng đói đang kêu vang của mình. Sở Kiều Tịnh nhân cơ hội này thành công bắt được tảng đá giữa hồ nước. Ngón tay nắm chặt vách đá ngầm, xúc cảm cua tảo và rêu trơn trên đó vô cùng dính dớp, khiến người ta không hiểu sao cảm thấy ghê tởm. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, nàng quay đầu lại, bắt đầu leo lên dọc vách đá ngầm, dần dần leo tới giữa đá ngầm, cũng là nơi cách Tử Hoàng Tinh gần nhất. Ở khoảng cách này, Sở Kiều Tịnh rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ cái thứ gọi là Tử Hoàng Tinh. Mặc dù đồ chơi này nhỏ lóe lên ánh sáng phía xa xa, dáng vẻ như thể hết sức nổi bật, nhưng đi vào nhìn mới phát giác ra lúc này tinh thạch rốt cuộc nhỏ đến nhường nào. Tinh thạch màu tím to bằng hàm răng khảm trên đá ngầm màu xanh lãnh đạm, giống như viên kim cương vỡ rải rác trên nhung thiên nga, tản ra hào quang chói mắt. Sở Kiều Tịnh vươn tay móc viên tinh thạch màu tím nho nhỏ kia, trong nháy mắt lấy được Tử Hoàng Tinh. Trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy chút quái dị, trong nháy mắt rút Tử Hoàng Tinh kia ra. Quả thực cảm xúc cổ quái như móc ra một cái u thịt từ sinh vật quái dị nào đấy, như thể phía sau có nhục huyết gì đó dính liền hai thứ này với nhau. Lại liên tưởng khủng bố này nhất thời khiến trong lòng Sở Kiều Tịnh nhạy cảm phát giác ra điều gì đấy không ổn. Nàng cúi đầu nhìn về phía những loài tảo đang bám trên vách đá, nhất là bề mặt tầng dài bởi vì không dính nước nên cực kỳ khô ráo. Nhưng rảy ra một tầng tảo ở bề mặt ngoài cùng, phía dưới nó có một tầng rêu ướt át, tất cả tảo phủ lên đá ngầm đều ẩm ướt. Điều này chứng minh đá ngầm ở độ cao này từng nhiễm nước, hơn nữa còn cách hôm nay không lâu lắm. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi toát ra suy đoán hoang đường nhưng kinh khủng. Hoặc chính là nước nơi này từng tăng vọt đến cao như vậy, thậm chí mài mòn qua toàn bộ số đá ngầm. Hoặc chính là khối đá khổng lồ này căn bản không phải đá ngầm gì cả, mà là một động vật đang sống sờ sờ. Sau khi Sở Kiều Tịnh hiểu rõ điểm mấu chốt trong đó, nhất thời cảm giác da đầu cũng bắt đầu tê dại. Nàng vừa định buông tay ra thoát khỏi khối đá ngầm này, lại bỗng nhiên cảm giác nham thạch dư thần lắc lư một phen. Ngay sau đó, một thứ nàng vốn tưởng là hòn đá chậm rãi nhấc lên, lộ ra con người màu tím ở phía sau. Đây là ánh mắt của con quái vật. Bên bờ trên giờ phút này truyền đến âm thanh nhắc nhở của dạ chi thần, hiển nhiên hắn cũng phát hiện ra có chỗ cổ quái muốn nhắc nhở nàng. Con người màu tím hơi co rụt lại, ánh mắt vừa xoay chuyển đã khóa chặt lên người Sở Kiều Tịnh đứng một bên. Sở Kiều Tịnh ở giờ phút này cũng bất chấp hết thảy, vội vàng rút nắp quan hai bình sứ ra. Nhất thời lượng máu đỏ tươi khuếch tán ra nhuộm một mảng lớn ở khu vực kia. Cùng lúc đó, nàng vội vàng mạnh mẽ dùng tốc độ nhanh như bay thoát khỏi chỗ đấy theo con đường cũ, e rằng chỉ chậm một bước sẽ xảy ra biến cố gì đấy. Nhưng đúng lúc này, mặt nước đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn, không biết từ lúc nào trên vách tường hai bên bỗng nhiên nứt ra mấy lỗ hổng, cửa động tối om, nhìn qua phảng phất như ánh mắt cự thú đang cắn nuốt người khác, từ trong đó lộ ra 10 ống hút nhỏ dài. Một giây sau, từ trong ống hút nhỏ mạnh mẽ bắn tới mấy chục vũ tiễn về phía trung tâm. Không ngờ nơi này còn có mai phục. Con người của Sở Kiều Tịnh nghiêm nghị, bóng dáng giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã tránh được mười mấy mũi tên, đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng lại. Nàng trở tay ném mấy cây ngân chậm về phía mũi tên kia, ngăn chặn thế công bên cạnh, đồng thời nhanh chóng đi tới. Điều may mắn chính là quái vật đá ngầm kia lộ ra một con mắt cũng không đuổi theo, ánh mắt nó chỉ hơi chớp chớp, như thể bị đánh thức từ trong cơn ngủ say, trong chớp mắt ngắn ngủi đã thanh tỉnh, nhưng rất nhanh lại lần nữa rơi vào giấc ngủ. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng trở lại bờ, cùng lúc đó gặm ăn cùng chém giết ở trên nước cũng đã hạ màn. Có lẽ vào thời điểm những con cá kia ngộ thương đồng đội, thì những con thực nhân ngừ cũng chẳng phân biệt được chủng tộc, đã ăn chao sạch sẽ. Trên mặt nước có thêm mấy bộ xương trắng trôi nổi, rất nhanh cũng chìm xuống đáy nước. Trở lại khu vực an toàn, Sở Kiều Tịnh hơi thở vào nhẹ nhõm. Mà sau khi thấy nàng, lông tóc không tổn hao gì, tảng đá lớn trong lòng mọi người cũng đều rơi xuống. Sở Kiều Tịnh giơ tay lên, giữa bàn tay xuất hiện một viên tinh thạch màu tím. Viên tinh thạch màu tím tản ra ánh sáng tím mờ trong hang động, nhìn qua hết sức yên tĩnh, đầy xinh đẹp. Đây là tử mang tinh sắc. Tất cả mọi người xung quanh tò mò đánh giá tinh thể nhỏ nhỏ ở trước mắt. Mới vừa rồi, không phải Sở Kiều Tịnh, thì e rằng không ít người bọn họ đều bị tổn hại ở trong miệng thực nhân ngư này. Tốn bao nhiêu sức lực, chính vì có thể lấy được thứ đồ chơi nhỏ nhỏ này. 80% chính là thứ này không trật đi đâu cả. Sở Kiều Tịnh đối chiếu từng đặc thù của tinh thể này với lời của tiểu thái giám trong đầu. Tình huống ở nơi quỷ quái này, tại nơi quỷ quái này cũng không nhìn thấy có vật gì khác ngoài trừ cái này có thể đồng nhất với đặc thù của tử mang tinh. Vì thế tất cả mọi người bèn dứt khoát dọn đường trở về, đi về giang bồng kia. Mà tiểu thái giám đó vẫn đứng tại chỗ này chờ đợi bọn họ, như lời hắn ta đã nói trước đó. Hắn ta tiếp nhận tử mang tinh Sở Kiều Tịnh đưa cho hắn ta, cẩn thận đánh giá một vàng rồi gật đầu. Hắn ta quay đầu đặt nó lên vị trí đối ứng trên trận pháp, đợi đến khi tất cả mọi người tiến vào trong phòng, hắn ta mới khởi động trận pháp. Sở Kiều Tịnh cuối cùng nhìn thoáng qua con quái vật đá ngầm khổng lồ trên mặt hồ kia. Nàng không rảnh để xem xét chân thân của quái vật, nhưng trong lòng nàng cũng biết lần này mình vẫn chưa chọc giận đối phương. Nếu vừa rồi mình hành động thiếu suy nghĩ, muốn rời khỏi mặt nước sống biết dập dờn kia, có lẽ sẽ không đơn giản. Cửa lớn chậm rãi khép lại, cả căn phòng lần nữa bắt đầu lắc lư kịch liệt, cảm giác mất trọng lượng quen thuộc lại lần nữa ập tới. Lúc này đây, trong lòng mọi người đã có chuẩn bị đôi chút, ngược lại bọn họ không còn hoảng loạn như lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Chẳng qua cảm giác đè ép trên dạ dày vẫn làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Đợi đến khi cảm giác chấn động trong lòng lần nữa dừng lại, trong lòng mọi người không khẽ thở dài một hơi. Lần này, cánh cửa lần nữa mở ra. Đập vào mắt là một bản bùng mền mông vô bờ, cùng màu trời xám trắng hình thành sự đối lập rõ ràng, làm người ta không khỏi ghé mắt nhìn. Trên bầu trời không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, nhưng xung quanh không hề tối đèn, trông rất kỳ quái. Chỉ có mảng bùn lớn màu đèn ở phía trước phản phất như hố đèn bình thường, giống như nó hấp thu hết tất cả sắc thái của mọi thứ. Trong mắt chỉ còn sót lại màu trắng chói mắt cùng với màu đèn thâm thúy mà dơ bẩn. Vừa bước vào khu vực này, nhất thời một mùi khó tả xông vào mũi, xộc đến tận não. Mùi vị kia phản phất như chốn người đang sống sờ sờ trong rác rưởi cùng những thứ đồ ô uế. Mùi vị quả thật giống như cơn ác mộng. Mọi người lập tức nín thở ngưng thần, ngay cả tinh thần cũng bị mùi vị ghê tởm kích thích nên không nhìn nổi, nhào nhào đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy nước bùn dơ bẩn trước mắt tản ra mùi hôi thối mà ẩm ướt. Trên mặt đầm này lại có một cái đầu lâu giống như trồi nổi trên vũng bùn này. Những chỗ còn lại tất cả là bùn đất dơ bẩn, còn có một mảng vụn quần áo khiến người ta sởn gai ốc. Sở Kiều Tịnh quan sát tỉ mỉ, liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng trong đó có chỗ nào có vết máu đỏ tươi trên mặt bùn đất, thậm chí có chút xương cốt tròn màu trắng từ bên trong thổ nhưỡng đâm ra, như thể xương tại của người nào đấy. Chẳng qua, tất cả những điều này bởi vì thổ nhưỡng màu đen đã hấp thụ hết màu sắc cũng không thấy rõ ràng. Ở hai bên đầm này có rất nhiều đại thụ chọc trời, bầu trời đều bị bóng ma của đại thụ che đậy. càng tăng thêm một luồng sắc thái âm trầm lại khủng bố. Bởi vì cứ những đại thụ chọc trời này chen lấn trong không gian thị giác, toàn bộ không gian đều có vẻ hết sức âm u và chật hẹp. Trong không khí có mấy con ruồi muỗi bay lanh quanh, mà bùn đất tản mát ra hơi thở dơ bẩn hôi thối, quả thực muốn hóa thành thực chất động lại trong không khí, làm cho người ta không khỏi có cảm giác ngay cả hô hấp cũng có thể hít vào một ít bùn đất rất nhỏ. Sở Kiều Tịnh mới đầu chú ý tới khu vực lân cận không thích hợp. Ở chỗ ngồi dưới chân có không ít dấu chân hỗn độn, như thể đã từng có người trước đó ở nơi này giảm đạp qua. Tiểu thái giám nhìn thoáng qua vũng bùn ở trước mắt, lập tức nhận ra chỗ nguy hiểm của cửa ải này, lại nói với mọi người: cửa ải bùn đất sẽ có đĩa hút máu người, mà tử hoàng tinh kia hẳn là trên sườn trầu trên mặt đất này. Hắn ta muốn chỉ ra vị trí của tử hoàng tinh, kết quả ánh mắt dừng lại trên sườn trầu, lại đột nhiên sửng sốt: không thấy tử hoàng tinh đâu nữa, ta nhớ rõ ràng nó ở vị trí của mắt trâu cơ mà. Sở Kiều Tịnh vốn đang đứng bên cạnh, cúi đầu cẩn thận xem xét thổ nhưỡng dưới chân, trong mắt xẹt qua một tia suy tư, nhất thời trong lòng đã có quyết định. Dường như không lâu trước đó đã có người từng đến nơi này, chắc là đội ngũ khác đã tới trước. Tiểu thái giám lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nếu bọn họ đã tới, hẳn là lấy đi tử mạng tình trên sương trâu, bởi vậy chúng ta không thể tìm thấy ở nơi này. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, Đoàn Thương Hải ở một bên không khỏi thở dài một hơi: ôi chào, lại tới chậm. Bị đội ngũ khác nhanh chân đến trước, ai biết cửa ải bọn họ vừa vượt qua khó khăn như vậy, nó đã tốn không ít thời gian của bọn họ. Ở đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, chỉ vào mảnh vụn quần áo trong bùn đất, sắc mặt có chút tối tăm. Nhìn những mảnh vụn quần áo trên mặt đất, ta đại khái biết được bọn họ đã qua cửa ải như thế nào. Đoàn Thương Hải nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc: cái này nàng cũng nhìn ra sao? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua những mảnh vụn quần áo trên mặt đất, chẳng lẽ những thứ này chính là thi hài của người vừa rồi ở nơi này lưu lại sao? Sở Kiều Tịnh gật đầu: cửa ải này của bọn họ có chỗ tương tự gai chúng ta vừa trải qua, đều cần xông qua nguy hiểm đi tới đối diện để lấy được tử mang tinh. Tuy nhiên ta nghĩ bọn họ sử dụng cách lợi dụng đồng đội của chính mình. Sở Kiều Tịnh chỉ vào quần áo trong nằm này, theo hướng ngón tay của nàng chỉ dọc theo đường đi có đủ loại mảnh vụn quần áo trải thẳng đến đầu trâu. Nếu ta đoán không sai là bọn họ dùng thi thể đặt trên đầm này, sau đó giảm đạp lên bọn họ một đường tới hộp sò trâu, sau đó mới có thể quay trở lại. Nếu không phải như vậy, căn bản không có cách nào giải thích được tại sao những thi thể này lại rơi sâu vào trong bùn này như thế này. Phải biết rằng mặc dù đầm này không tính là chất lỏng, nhưng phía trên coi như có độ co giãn. Nếu như thi thể bình thường, ít nhất cũng nên nổi lên bền, hoặc giống như cái đầu trâu kia, chứ không phải giống như sườn người đang giải dụa khỏi cái chết, chỉ có một đoạn bàn tay chui ra khỏi mặt đất. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh không khỏi xẹt qua một tia u ám. Nguyên lý vượt qua cửa ải này cũng tương tự như nàng. Nếu như người vừa vượt qua cửa ải hồ nước kia không phải Sở Kiều Tịnh, chỉ e rằng sẽ có lựa chọn dùng đồng đội hiến tế, chứ không phải dùng máu tươi để hấp dẫn sự chú ý của thực nhân ngư. Cuộc thi y độc này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng lòng dạ con người ngoan độc lại có thể đạt đến rất nhiều ưu thế trong đấy. Đoàn Thương Hải ở bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi. Vì thắng cuộc thi y độc, có vài người quả nhiên không từ thủ đoạn. Chuyện này nếu đã như vậy, nơi này không còn sự tồn tại của tử mang tinh, đó không phải cũng đại biểu cho bọn họ không cần thiết ở lại nơi này nữa. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đi thôi. Đoàn Thương Hải đầy nhíu mày. Thời gian cấp bách, chúng ta vào trong đi tới đêm kế tiếp. Tiểu thái giám nghe vậy lại gật gật đầu. Mấy người bọn họ lần nữa tiến vào trong phòng, theo tiếng ầm ầm thật lớn, cả phòng lần nữa lay động. Đinh đàng một tiếng, viên thủy tinh màu tím từ trên cơ thể đã chết đi của dã thú lộ ra trên mặt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo. Sở Kiều Tịnh đưa tay từ trong ao đầy lội dơ bẩn nhặt lên viên tinh thể màu tím tinh xảo. Ngay cả lòng bàn tay của nàng cũng bị máu nhuộm đỏ sẫm, nhưng duy chỉ có vật nhỏ trong lòng bàn tay này vẫn không bị nhiễm bùn đất, gần như không một xíu nào dấu hiệu làm bẩn. Đoạn Trường Hải ở bên cạnh toàn thân đều là máu, nhìn viên thủy tinh thạch màu tím này không khỏi cả người thở vào nhẹ nhõm, cả người suýt nửa tê liệt ngồi trên mặt đất. Mặc dù thực thể của hắn ta đã vượt xa người thường, nhưng liên tiếp vài ngày gần như đều không ngừng xông qua cửa ải hái tinh thạch, thật sự làm người ta không khỏi sức cùng lực kiệt. Bọn họ vốn không muốn tranh thủ thời gian cũng không được, mỗi lần thông qua mấy cửa bọn họ sẽ bị đưa đến một tầng lầu đã bị người khác khai thác qua. Điều này cũng đang nhắc nhở bọn họ hiện tại đội ngũ khác vẫn đang vượt ải, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không đợi đến khi người khác tập hợp đủ tử mang tinh, bọn họ có thể sẽ triệt để không còn cơ hội nào khác. Áp lực tinh thần khổng lồ như vậy, cộng thêm sức chiến đấu vất vả cả ngày lẫn đêm, mỗi thời mỗi khắc đều quanh quẩn trên ranh giới sinh tử. Mấy ngày này, thần kinh của mọi người căng thẳng như dây cung, căn bản không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Đoạn Thương Hải đưa tài cắm lưỡi kiếm vào mặt đất, dựa vào kiếm nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, lại mở miệng hỏi. Đây là viên thứ mấy rồi? Sở Kiều Tịnh trong lòng tính toán một phen, đây trả lời. Đây là viên thứ 14, chúng ta còn 2 viên là có thể rời khỏi nơi này. Nghe được lời Sở Kiều Tịnh nói, trong lòng tất cả mọi người lập tức thở vào nhẹ nhõm, thậm chí có người tê liệt ngã thẳng xuống mặt đất, chỉ cảm giác tứ chi nặng nề giống như đổ chì. Sắp rồi. Đoạn Trường Hải mệt mỏi lại cười cười. Trận pháp thức tình cụ đấu cần 16 viên, trước mắt bọn họ đã thu thập được 14 viên, chỉ cần 2 viên nữa có thể thông qua cửa ải này. Thấy bộ dáng mệt mỏi của mọi người, Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày. Chúng ta nên nghỉ ngơi một lát, sau đó tiến hành thăm dò cửa ải tiếp theo. Mệt nhọc quá độ như thế, nếu gặp nguy hiểm cũng không kịp phản ứng, đối với cửa ải tiếp theo sẽ rất bất lợi. Một đệ tử của thần Viêm Các lắc lắc tai, tùy ý trả lời. Sợ gì chứ, có tiểu thủy tử nhắc nhở, cửa ải nào chúng ta cũng không cần lo lắng. Tiểu thủy tử chính là cái tên của tiểu thái giám này. Lúc này, tiểu thái giám nghe mọi người nhắc hắn ta, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Trong mấy ngày vượt ải, mọi người cùng hắn ta ở chung sớm chiều, mà đứa nhỏ tuổi cũng còn nhỏ, cùng các tin tức đầy chuẩn xác, mọi người có ấn tượng rất tốt với hắn ta, thậm chí có người hứa hẹn muốn dẫn hắn ta ra khỏi nơi âm u quỷ quái này để ra bên ngoài. Ở một nơi, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ sinh tử, có một người cung cấp tình báo cho bọn họ, quả thực đã giảm đi không ít phiền toái. Mọi người đều tín nhiệm có thừa đối với lời nói của hắn ta. Đúng vậy. Mao Thừa Diệp hiện tại tinh thần hăng hái vượt qua cửa ải, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ta không bao giờ muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa. Đồng ý, tiếp tục xuất phát tới cửa ải tiếp theo. Không chừng, chúng ta có thể trở thành đội ngũ đầu tiên vào vòng trong đấy. Đoạn Thương Hải ở một bên thấy mọi người nhiệt tình, cũng không khỏi nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Không bằng nghỉ ngơi ở cửa tiếp theo. Nếu hiện tại nghỉ ngơi, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức không dậy nổi. Đợi đến khi chúng ta tìm được tử mang tinh kế tiếp, có thể tiến hẳn vào cửa ải kế tiếp, sau đó xác nhận cửa ải có tử mang tinh tồn tại, chúng ta có thể dứt khoát ở trong đấy nghỉ ngơi, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Sở Kiều Tịnh rủ mắt suy tư một phen, quả thật giống như Đoạn Thương Hải nói, nếu bọn họ sớm tìm được một tầng lầu có tử mang tinh, dựa theo quy tắc mà nói, không ai có thể đi vào tầng lầu đã có người ở đấy, nói như vậy quả thật cũng ổn thỏa hơn. Nhưng Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử Thành Phiêm Cát và Y Cát, thể lực bọn họ thậm chí không bằng Đoạn Thương Hải. Giờ phút này rảnh rỗi, không ít người dứt khoát ngồi phịch xuống mặt đất, mọi người đều mệt mỏi đến mức ngã ngửa dàn chân. Trong lòng nàng mơ hồ nảy sinh lo lắng, thấy tất cả mọi người đều đồng ý với phương án của Đoạn Thương Hải, sợ Kiều Tịnh không kiên trì nữa, mọi người lần nữa tiến vào trong phòng. Theo cơ quan khởi động, cảm giác bất trọng lượng quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người cảm thấy tại sao dạ dày của mình theo trọng lực thay đổi bị một luồng lực không thể nhìn thấy đè ép. Mới bắt đầu vẫn có người chóng mặt, hiện tại toàn bộ đã thích ứng với loại cảm giác này. Rất nhanh lại tới một tận, chỉ nghe được cách một tiếng vang lên, cửa lần nữa chậm rãi mở ra ở trước mắt. Trước khi cửa mở ra, Sở Kiều Thịnh nhìn thoáng qua trận pháp ở trên tường. Tính cả Tử Màn Tình, bọn họ mới tìm được trong cửa ải. Bọn họ hiện tại có 14 viên, khoảng cách vượt qua cửa ải không còn xa xôi. Chẳng qua, Sở Kiều Tịnh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Tất cả những chuyện trước mắt dường như có chút quá thuận lợi, ngoại trừ cửa ải thứ nhất lúc trước, lúc bọn họ vượt qua kiểm tra vẫn có chút không thuần thục. Sau đó có tiểu thái giám trợ giúp, lại nắm giữ không ít kinh nghiệm, cho dù đối mặt với quái thú ngoài dự liệu cũng có thể thành công ứng đối. Một đường đi như vậy, dĩ nhiên không có thương vong gì. Tuy rằng mọi người đều bị tra tấn vô cùng mệt mỏi, nhưng nếu dựa theo xu thế này, bọn họ muốn qua ải cũng không phải việc khó khăn. Sở Kiều Tịnh rũ mắt, lặng lặng đánh giá tiểu thái giám bên cạnh. Tiểu thái giám này xác thực là đứa trẻ bình thường không sai, trên người không có võ công, không có bất kỳ dấu vết nào phản phất như đang nói dối. Quả thực chính là đứa trẻ bình thường, nhưng trong lòng Sở Kiều Tịnh mơ hồ có chút bất an. Sự bất an này không đến từ bản thân đứa bé, mà đến từ một loại khác. Đợi đến khi cửa cơ quan lần nữa mở ra, một trận gió nhẹ nhàng khẽ khàng thổi qua, trước mắt bỗng xuất hiện một đường trúc thật lớn. Hoàn cảnh bốn phía dĩ nhiên hoàn toàn bất động với một đường nguy cơ tứ phía lúc trước các nàng gặp phải. Trên bầu trời có nguồn sáng không biết tên, cảm đường chức năng của mặt trời chiếu sáng toàn bộ không gian. Theo gió thổi, rừng trúc phát ra trận tiếng vang xào xạc, lá cây màu xanh biếc giống như sóng cuồn cuộn trước mặt, nhìn qua hết sức lịch sự và tào nhã. Tiểu thái giám liếc mắt thoáng một cái thấy được tình cảnh trước mắt, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Không ngờ là nơi này, thật sự quá tốt. Hắn ta quay đầu lộ ra nụ cười với mọi người bên cạnh đang nhìn hắn ta, trong nụ cười mang theo sự vui sướng không che giấu được. Cửa ải này không có chỗ nào nguy hiểm, ở giữa có một nhà trúc, mà màn tử tinh kia ở ngay bàn chính giữa nhà trúc. Điều duy nhất cần lưu ý, cửa ải này sẽ có rất nhiều bù nhìn, có khả năng bắn cung tên vào trong vườn phía sau, nhưng không có sợ với các cơ quan phía trước. Trên mặt tiểu thái giám tươi cười, vừa nhìn đã biết thật lòng thật dạ. Mấy ngày nay ở chung với những người này sớm chịu, trong lòng hắn ta không khỏi sinh ra một ít tình cảm. Người của Thanh Viêm Các đều là nhân sĩ trong giang hồ trọng nghĩa khí. Tiểu thái giám nhiều lần đưa ra đề nghị vượt ải đáng tin cậy cho bọn họ. Mọi người đối với hắn có rất nhiều hảo cảm, mà từ tận đáy lòng, tiểu thái giám cũng hy vọng bọn họ có thể thông qua cửa ải này. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Có một hán tử vỗ vỗ vào đầu của tiểu thái giám. Tiểu thủy tử, đoạn đường này thật sự may mắn có người, nếu không có người, chúng ta không biết phải mất đi bao nhiêu huynh đệ. Đúng vậy, chúng ta sẽ lập tức thông qua cửa ải này, thật tốt quá. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí rất thoải mái, Sở Kiều Tịnh lại nhíu chặt mày. Có gì đó không ổn, quá mức không ổn. Bọn họ hiện tại vẫn ở trong cửa ải này, còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, mà những đệ tử trước mắt đã buông lỏng cảnh giác. Nếu ở loại thời điểm có người nhân cơ hội tránh đáng, giờ phút bọn họ đã liên tiếp xông qua nhiều cửa ải mệt mỏi, đây chính là đả kích mang tính hủy diệt. Nàng không khỏi nhíu mày, quay đầu nhắc nhở Đoạn Thương Hải. Càng là thời điểm này, càng không nên buông lỏng cảnh giác, tất cả mọi người cần đề phòng nhiều hơn. Đoạn Thương Hải ở một bên cũng biết lời nàng nói là có lý. Hắn quay đầu đối với mọi người ở bên cạnh. Các huynh đệ không nên sơ suất. Thắng lợi ở ngay trước mắt, chúng ta không thể xuất hiện sơ suất vào lúc này. Mọi người của Thành Viêm Các lấy lại tinh thần, gật đầu đồng ý. Bên cạnh có người nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Bọn họ biết đây là ý của Sở Kiều Tịnh, xuất phát từ lòng kính trọng đối với nàng. Bọn họ nghe thấy lời nói đều lấy lại tinh thần. Dù sao một câu nhắc nhở này của Sở Kiều Tịnh cũng đều là vì tốt cho bọn họ. Tất cả mọi người cứ như vậy đi về phía trước, dọc theo đường mòn trong rừng trúc. Gió dịu dàng thổi tới, trong gió tràn ngập mùi trúc thơm ngát cùng mùi hoa cỏ. Phía trước là một mảng màu xanh mênh mông vô bờ, che đậy hết thảy toàn bộ tầm nhìn, khắp nơi đều là sắc xanh đậm. Đi bộ ước chừng 5 phút đồng hồ, đường mòn chuyển qua một góc, xuất hiện một bờ đê ước chừng cỡ sân bóng. Trên bờ đê này rõ ràng cắm 5-6 người rơm, thân chính của người rơm đều có giá đỡ bù thành, đầu quần tứ chi, bao gồm hai chân thì dùng rơm rạ bổ sung. Hai mắt được làm từ hạt đậu đen, mũi thì dùng một ống sắt dài nhỏ, nhìn qua có chút buồn cười. Những buồn nhìn này lại được mô phỏng con người mặc quần áo, chỉ có điều hai tay vì chống đỡ bị đóng đinh chặt lên tấm ván gỗ, tư thế nhìn qua giống như thần mình chịu nạn trong Kitô giáo phương Tây. Tất cả mọi người cảm thấy không có gì không đúng, bắt đầu nghị luận. Đây chính là người Rồm mà Tiểu Thủy Tử nói. Nhìn qua không có khó khăn gì, hẳn là không khó đánh gì. Nghe nói là biết bắn tên, cửa mũi tên ở đâu đấy? Chỉ mong lần này có thể thuận lợi, ta cảm thấy cẩn thận vẫn tốt hơn. Mọi người nhìn bùi nhìn trước mắt, có người thăm dò từ trên mặt đất ở bên cạnh, lấy ra mấy tảng đá, đập về phía bùi nhìn. Chỉ nghe thấy đèn kèn một tiếng, mũi dài nhỏ của bùi nhìn bỗng nhiên bắn ra một mũi tên, đụng vào tảng đá ở giữa không trung, nhất thời đánh rơi tảng đá. Tất cả mọi người đều vây xem cảnh tượng trước mắt, cảm thấy không có gì đáng ngại, không khỏi yên lòng. Xem ra không có gì nguy hiểm, quả nhiên giống Tiểu Thụy tự nói, chỉ cần tìm một vật che chắn có thể đi thẳng qua. Đúng vậy, mọi người không cần sợ hãi, lập tức có thể lấy được tưởng màn tin. Có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đi vòng qua, thật ra cũng không vấn đề gì. Trong lúc mọi người thảo luận, Sở Kiều Tình ngẩng đầu đánh giá mục tiêu của bọn họ. Nơi bùi nhìn cắm vào chính là bờ đê, mà phía sau bờ đê vừa hay là dàn nhà trúc. Trên nóc nhà có cỏ tranh đơn sơ, vách tường do trúc cấu trúc thành. Giữa rừng trúc như vậy nhìn qua yên tĩnh hiền hòa, như thể hoàn toàn không có điều gì là nguy hiểm. Nếu như lời tiểu thái giám nói là sự thật, vậy thì viện tưởng màn tình thứ hai điểm ngược này chính là ở trong gian nhà trúc này. Chẳng qua chỉ cách bọn họ hơn 10 mét, gần như dễ như trở bàn tay. Tiểu Thụy Tử không nói phía trước có nguy hiểm gì, không bằng cứ đi từ phía sau. Nguy hiểm đã biết trước luôn tốt hơn nguy hiểm chưa biết đôi chút. Có người mở miệng đề nghị như vậy, mọi người thảo luận mấy lần, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh và Đoạn Thương Hải. Đại đa số mọi người vào giờ phút này đều đang nhìn Sở Kiều Tịnh. Trong lúc vô tình, rất nhiều người theo bản năng cảm thấy phán đoán của Sở Kiều Tịnh chính là chính xác. Sở Kiều Tịnh nhíu mày do dự trong chốc lát, trong lòng có chút không quyết định được chủ ý. Ở nơi này, khắp nơi đều là nguy cơ, làm sao có thể tồn tại một cửa ải nhìn qua không chút khó khăn như vậy. Cho dù có những người rơm tồn tại, những thứ mũi tên số lượng thưa thớt, lực công kích không cao, đối với bọn họ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng tình huống trước mắt chính là như vậy, bọn họ chỉ cần tiến về phía trước, có thể thuận lợi để được viên tưởng màn tinh thông qua cửa ải lần này. Trước khi rời đi, Sở Kiều Tịnh lần nữa thử xem qua khi tiểu thái giám nói chuyện là thật hay giả. Cũng không biết rốt cuộc đối phương diễn xuất quá tốt hay hắn ta căn bản đang nói sự thật. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc khi mình không nhìn ra chút sơ hở nào. Cân nhắc đối phương cũng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, không có khả năng tố chất tâm lý, Sở Kiều Tịnh chỉ có thể tạm thời cho rằng là vế sau. Chẳng qua trong lòng nàng luôn cảm thấy có gì đấy không đúng, nhưng không nói rõ được rốt cuộc là không đúng ở nơi nào. Trong lòng mọi người do dự chốc lát, nàng mới hơi thở vào nhẹ nhõm, quay đầu ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dĩ nhiên đã hạ quyết tâm. Trương Tạ chia thành hai đội, một nửa trong số họ ở lại đây, một nửa còn lại đi theo ta. Nếu không có biện pháp tránh né tất cả nguy hiểm, vậy chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Mang tự tình không thể không đáy, cho dù trong lòng tồn tại hoài nghi, trước khi biết rốt cuộc có nguy hiểm hay không, nàng không thể đứng tại chỗ này để chờ chết. Đội ngũ chia làm hai, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đi về phía trước. Loại trình độ mưa tên này, đám người Sở Kiều Tịnh căn bản không cần yểm hộ gì cả, chỉ bằng thân pháp cũng có thể tránh thoát. Đoàn Thường Hải và một đội khác bị Sở Kiều Tịnh để lại canh giữ tại chỗ. Bọn họ ước định nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức đi ra cứu. Mấy người Sở Kiều Tịnh rất nhanh đã vượt qua bờ ruộng, đi thẳng tới mục tiêu bên cạnh nhà trúc. Để đảm bảo an toàn, bọn họ không đi cửa chính mà động tác nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy vào, dọc theo đường đi cũng không gặp phiền toái gì. Bài trí ở trong phòng hết sức bình thường, ở giữa đặt một cái bát, ở phía trên rõ ràng có viên tử mang tinh với ánh sáng sáng ngời hết sức dễ thấy. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ nhà trúc chiếu vào tinh thạch màu tím, càng làm lộ ra sự rực rỡ. Một đệ tử bên cạnh vừa nhìn thấy tử mang tinh, trong mắt lập tức hiện lên vui mừng, đi lên phía trước muốn cầm lấy viên tử mang tinh kia. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên cảm thấy sau lưng như có trận gió thổi lạnh qua, nhất thời dự cảm không lành tràn ngập trong đại não. Chuông báo động đầu tiên rung động lên, vội vàng lớn tiếng nói: "Cẩn thận!" "Gì cơ?" Đệ tử cầm lấy bình tinh thạch màu tím chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo một mũi tên mạnh liệt đánh nén về phía hắn ta. Mũi tên sắc bén xuyên qua thân thể, đệ tử đào đớn ôm lấy tay phải của mình, sau đấy phịch một tiếng quỳ xuống đất. Gần như ngay trong ngang thức, lại có một mũi tên mạnh liệt đánh úp về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhạy bén nhận ra sau lưng có một trận gió thổi qua, vội vàng né tránh, nguy hiểm thoát được lần đánh nén này. Nàng quay đầu, rốt cuộc đã thấy rõ ràng kẻ nào là người đánh nén. Người nào người nấy đều mặc quần áo con người, tứ chi lại bị rơm rạ lấp đầy đứng nơi đấy. Đôi mắt vuông làm từ đầu đen, giờ phút này dường như có sự sống, đảo đi đảo lại trên khuôn mặt bệnh bằng rơm. Ánh mắt sáng rực hướng về phía đám người Sở Kiều Tịnh. Chỉ nghe mấy tiếng xoáy tạc vang lên, một con bùa hình đột nhiên vùng tài về phía trước, ống tài áo và rơm rạ xé ra khỏi những thanh gỗ dùng để cố định chân tài, những cọng rơm rơi xuống phát ra tiếng xào xạc. Khi cả hai tài đã thoát ra khỏi thanh gỗ, con bùa hình bỗng như có sức sống thật sự, lắc đầu duỗi cổ tài, sau đó cặp mắt làm từ đầu đèn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ánh mắt lóe lên sát ý khiến người ta không khỏi rung lên. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.